Mấy người chúng tôi đều vô kế khả thi, chỉ còn biết chấp nhận mệnh trời, sống được thêm phút nào hay phút ấy thôi. Trong ánh sáng lạnh lẽo của âm quả, bỗng có một cái bóng khổng lồ xuất hiện giữa làn nước biển, theo dòng chảy hỗn loạn lặn xuống chỗ gần cây kiện mộc. Mình thúc vội nhắc cả bọn đề phòng cá lớn nuốt xuồng. Lời vừa mới dứt, dưới nước đã nhô lên một con cá trình đen ngòm, thân hình đen thui dài mấy mét, ánh lên sắc lam nhạt. Cái loài cá này sống dưới đáy biển tối đen, chỉ toàn dựa vào cảm giác. Lúc này bị quảng hốt thế nào lại đâm thẳng vào cái xuồng cao su của Minh Thúc, lập tức đẩy cái xuồng nhỏ trượt ra xa mười mấy mét trên mặt nước. Bọn Minh Thúc ngồi ở trên, xém chút nữa thì ngã lộn cổ rồi. Cổ Thái dùng mái chèo gỗ lên đập, nhưng mà khốn nổi chẳng thể nào bò dậy được. Chúng tôi kêu lên kinh hãi, chiếc xuồng nhỏ của bọn họ sắp va phải tượng đồng đến nơi. Tôi cuống quýt vỗ vào vai của Tuyền Béo, bảo cậu ta nổ súng giải dây. Chợp được lúc con cá trình nhô hẳn lên mặt nước, Tuyền Béo dương khẩu M1 nhả liền 3 phát đạn. Ở khoảng cách gần thế này, cậu ta bảo bắn trúng mắt phải thì tuyệt đối không bắn trúng mắt trái. Tiếng súng vang lên, máu lẫn mảnh thịt bay tung tóe, phun lên đầy mặt đầu của Minh Thúc. Con cá trình đen trúng thương phóng thẳng xuống xoáy nước gần đó mất tâm, chỉ để lại một vệt máu tanh, chốc lát đã bị dòng nước cuốn trôi đi. Chiếc xuồng của bọn Minh Thúc cũng xém chút thì bị hút vào xoáy nước, ba người vội quạt mái chèo lia lịa, cố hết sức sáp lại gần chúng tôi. Nhưng thật là bất ngờ, lại thấy qua nước bắn tóe lên một vật thể khổng lồ dài đến 60-70 mét trồi lên. Đó là một con quái ngư toàn thân phủ kính, dãy nhọn, hình quả trám, đầu đuôi màu xanh đen. Trên đầu có thứ gì đó phát ra ánh sáng, thân thể xám xịt, hai con mắt lồi hẳn ra ngoài. Nó đang đuổi theo con cá trình đen vừa chạy khỏi vùng nước sâu. Mang phùng má trợn, thình lình mất đi con mồi, liền bổ thẳng tới chỗ hai xuồng cứu sinh của chúng tôi. Sô Lê Dương nhận ra đây là một loại cá săn mồi gọi là cá mui mắt vàng, chuyên sống ở vùng biển sâu. Cả nó lẫn con cá trình khổng lồ kia đều bị dòng nước nóng ở dưới đáy biển ép phải trồi lên. Dưới đáy biển sâu mấy nghìn mét thường rất thưa thớt sinh vật, cho nên bọn cá này có thói quen gặp gì là xơi nấy. Hãy rời xa môi trường sống quen thuộc đến vùng nước nông là chúng khó thích ứng, sẽ không sống nổi bao lâu nữa. Bởi thế, dù không có bất cứ lý do gì, con quái ngư này cũng sẽ vì khó chịu mà điên cuồng tấn công mọi sinh vật nó gặp phải ở trên mặt nước. Khốn nổi là chiếc xuồng của chúng tôi đang núp bên dưới cây gỗ kiện mộc để mà tránh mưa lửa và sóng dữ, không thể nhúc nhích đi đâu được quá nửa mét. Còn Tuyền Béo lại ở vào góc chết, không thể nổ súng phòng ngự. Tôi đành giơ tay nhặt khẩu M1 còn lại trên xuồng bắn bừa, đạn giải ràng rạc xuống nước. Có điều loại súng carbine 8 ly này dùng phòng thân thì được, chứ muốn bắn hạ con cá khổng lồ da dày như da tê giác này thì e là vô dụng rồi. Tuy nhiên, đạn giải như mưa, ít nhiều cũng có hiệu quả nhất định. Con quái ngư nơi đáy biển quấy mình đập nước bắn tung tóe, bơi lướt qua sát xuồng cứu sinh của bọn tôi, rồi đâm thẳng tới chỗ xuồng của Minh Thúc và hai chị em Đa Linh, Cổ Thái. Minh Thúc mặt xám như chì, ngây người ra tại chỗ, trân trối nhìn chiếc xuồng sắp bị hất tung, lôi xuống đáy nước. Đa Linh và Cổ Thái đành dung mái chèo lên đập bừa xuống cái đầu đang há mõm nhe nanh của con quái ngư ghê gớm đó. Tình hình hết sức nguy cấp, chỉ cần chiếc xuồng bị lật, ba người bọn Minh Thúc đúng là không đủ cho con quái vật biển sâu kia nhét kẻ răng. Mà hai khẩu carbine M1 của tôi và Thuyền Béo lại không thể hạ sát được nó. Bọn tôi đành dở lại chiêu năm đó dùng để đánh cá dưới sông. Cùng Thuyền Béo, mỗi thằng rút chốt một quả lựu đạn, cố ném trúng vào khoảng giữa con cá mui vàng với xuồng cao su của Minh Thúc. Lựu đạn vừa thoát ra khỏi tay, đến lúc nổ chỉ có một khoảng thời gian ngắn, không thể nổ trúng đầu con cá mui mắt vàng, nhưng mà ít ra vẫn nổ trúng cái đuôi màu xanh đen của nó. Vụ nổ làm bắn lên một cột nước lớn, hất con cá dữ lên không trung. Nhưng vị trí nổ thì lại quá gần xuồng cứu sinh của ba người bọn Minh Thúc, cho nên sóng xung kích đồng thời cũng hất văng Minh Thúc và Đa Linh xuống nước. Cổ Thái lập tức không nghĩ ngợi gì, ngậm con dao găm, lao ngay xuống cứu người. Cũng may,

lại nghe bốn phía ầm ầm, chính là tín hiệu nước triều sắp dâng cao. Mặc dù sau khi thủy triều dâng, đảo U Linh cũng bị ngập chìm trong nước, có điều lúc này cũng chỉ biết tranh thủ thời gian bám vào cây gỗ kiện mộc này mà rời khỏi quy khư. Những chuyện khác thì đợi khi trở lên mặt biển rồi tính toán sau cũng không vội. Tôi nghĩ tới đó, đang chuẩn bị quyết định thì Sơ Lê Dương chợt ngăn lại. Mới đầu, tôi có cảm giác sử dụng kiện mộc tạo thành mũi tên khổng lồ thế này hình như không phù hợp với truyền thuyết cổ xưa của nền văn minh Hoa Hạ cho lắm. Người dân nước Hận Thiên tuy tự coi mình là hậu duệ của Tô Tem Xạ Nhật, nhưng mà kiện mộc lại chính là thượng cổ thần mộc, có thể thông thẳng từ đáy biển đến Nguyệt Cung. Đồng thời hang động như cửa sổ trời kia lại đặt ở Nguyệt Dị, nhất định là tượng trưng cho mặt trăng chứ chẳng sai. Ghi chép về nước Hận Thiên trong thư tịch cổ rất ít, có điều đỉnh đồng thời Chu Mục Dương có đúc hình ảnh truyền thuyết người dân nước Hận Thiên sau khi chết liền chạy lên mặt trăng. Bởi vậy tôi thấy đây có lẽ không phải là Tô Tem Xạ Nhật mà là đường lên mặt trăng cho vong linh người chết sử dụng. Nếu mà chúng ta leo lên theo lối này, liệu có nguy hiểm không chứ? Quả tim của bọn tôi đều đã chùng xuống. Thì ra cây gỗ kiện mộc này không phải là tô tem chiến tranh Xạ Nhật, mà là tượng trưng cho con đường U Minh dẫn linh hồn người chết lên mặt trăng. Xét đến tận cùng, ngọn núi này quả nhiên là một ngôi mộ cổ nằm ngoài lẽ xét đoán thông thường. Quần sáng trắng lóa ở trên đỉnh cây gỗ kiện mộc quả thực tựa như là một vầng trăng tròn vành vạnh, khiến cho người ta có cảm giác cây thần mộc đáy biển để linh hồn được thăng qua này tựa như chỉ cách vầng trăng kia có một bước. Chỉ cần leo lên đỉnh kiện mộc, tung người nhảy lên là có thể rời khỏi vùng quy khư hỗn loạn không có lối ra này. Mình thúc thấy mặt nước xung quanh thấp thoáng bóng cá mập, tự biết nếu lặn xuống ắt khó tránh khỏi phải quyết chiến với cái lũ này. Lão là người qua lại ở trên biển nhiều năm, dĩ nhiên hiểu rõ sự lợi hại của đàn cá mập. Trong lòng đương nhiên là muốn lên hơn là muốn xuống, cuống quýt lên tiếng. Nè nè, tiểu thư Sơ Lê Dương nói rất có lý, trên biển đích thực có truyền thuyết xa xưa về cây gỗ thần thông lên mặt trăng. Có điều dù là thần mộc để quan hồn người chết nơi đáy biển lên cung trăng, thì trước mắt chúng ta cũng chỉ còn có cách đặt mình vào cái chỗ chết để mà tìm nẻo sống mà thôi. Nói đoạn, lão xông lên dẫn đầu cả bọn, bám cây gỗ nghiêng nghiêng, giỏ xù xì như là dãy rồng, chậm chậm leo lên cửa sổ trời phía trên. Còn miệng thì không ngừng lẩm bẩm khúc hát thê lương bi tráng của dân mò ngọc cho vững dạ, giọng điệu như sói tru quỷ gào. Minh Thúc đã tranh thủ leo lên cây thần mộc, trông tựa như có thể thông tới tận cung trăng ấy trước. Hơn 60 tuổi đầu rồi, bảo leo là leo luôn, không có chút chần chừ do dự, tay chân hết sức nhanh nhẹn. Tôi thấy vậy, trong lòng không khỏi chửi thầm cái lão già này, đúng là hạng cá nhân chủ nghĩa, chỉ biết nghĩ đến mình thôi, chẳng lo gì cho tập thể cả. Nhưng hành động của lão đồng thời cũng đập tan mọi sự lo âu của chúng tôi. Thôi thì, được ăn cả, ngã về không, đánh liều một phen vậy. Đã đến nước này cũng chỉ còn cách cả đội bò lên cửa hang kia tìm đường thoát khỏi quy khư. Nhưng bình oxy và mặt nạ thì vẫn không thể dứt bỏ. Để dạng nhất lối trên ấy không đi được thì vẫn có thể nhảy xuống nước tìm đường khác. Vậy là cả bọn cùng nghiến răng đành giác nặng gắng sức trèo lên. Tuyền Béo leo lên thứ hai, đeo bình lặng và một cái bao to tướng đựng những thứ vớt được. Tuy là hết sức nặng nề, nhưng mà cú cậu không nỡ dứt bỏ cái thứ gì cả. Mang giác nặng đối với cậu ta mà nói không phải là vấn đề, nhưng mà leo cao xưa nay vốn là nhược điểm lớn nhất của Tuyền Béo. Có điều chuyện đã đến nước này rồi, thì cậu ta cũng chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ, nhắm tịt mắt lại, chỉ nghe bạch bạch bạch mấy tiếng, tấm thân phì nộn đã lên được mấy mét. Bọn chúng tôi xếp hàng một, bám theo cây gỗ khổng lồ quấn chằng chịt xích đồng. Cũng không biết khúc cây đã trải qua nghìn vạn năm này có chống chọi nổi với sóng gió hay không nữa. Cúi người nhìn xuống dưới, nước biển cuồn cuộn sục sôi, nhấp nhô vô số bóng dáng tượng nô lệ bằng đồng thau. Ngoài ra còn có rất nhiều cá mập lượn lờ, rình rập trong làn nước đã dìm ngập quá nửa của di tích thành cổ. Tôi lo Tuyền Béo căng thẳng quá sẽ tuột tay, bèn kêu lên. Nè, Tư lệnh Dương Khải Tuyền, mau mau mở mắt ra xem, chúng ta sắp bò lên đến mặt trăng rồi đó.

Đảng nhân đã giấu bí mật về mộ cổ của tổ tiên trên thân thể Long Hộ, nhất định không phải để hậu duệ đời sau phát hiện ra mà đến đây đổ đấu. Có điều nguyên nhân thật sự là gì, sợ rằng trong đám mò ngọc còn đang sống chẳng ai có thể giải đáp được. Tôi hướng ánh mắt về phía thông đạo ngầm trong lập cây gỗ mà chúng tôi vừa trượt xuống. Xem ra cái kiện mộc khổng lồ này đã sinh trưởng ở đây từ ức vạn năm về trước. Sau này bãi bể nương dâu, rừng xanh biến thành biển lớn mênh mang. Kiện mộc vẫn lưu lại dưới đáy biển, cơ hồ như xuyên qua ba tầng vỏ trái đất. Chẳng trách trong truyền thuyết cổ đại nó được coi là thần mộc nối liền đáy biển với cung Quảng Hằng ở trên mặt trăng. Tôi đoán người Hận Thiên năm xưa đã khoét rỗng thân cây, cải tạo động san hô phía bên dưới thành mộ huyệt cho mình. Mộ huyệt của người Hận Thiên không có mộ đạo mộ thất như là những ngôi mộ bình thường khác, nằm trong vùng hồ liên tiếp hiện tượng xoáy nước không biết là sâu đến chừng nào. Tiếng sóng nước vỗ ì ầm ở phía xa xa, khí nóng trắng mờ hừng hực xông lên từng đợt. Tôi đoán chắc là có suối nước nóng ngầm ở dưới đáy quy khư. Nước trong suối này nóng hơn ở suối nóng trên lục địa gấp cả trăm lần. Bất cứ sinh vật nào rơi xuống cũng sẽ lập tức bị luộc trong nhiệt độ cực cao cho đến khúc xương cũng chẳng còn. Phía đối diện lại có từng đợt hơi lạnh ngùng ngục bốc lên, hút nước biển xuống khoảng hư vô trong lòng trái đất. Vị trí mộ huyệt ở chính trong âm dương giới, một nóng một lạnh. Có các rặng san hô chết bao bọc kín kẽ xung quanh, nước nóng và nước lạnh đều không thể tràn vào trong được. Trong mắt của các nhà phong thủy, đây xứng đáng là một huyệt mộ thần tiên, thông thiên địa quá cổ kim. Sinh khí trong mộ không bị chảy ra ngoài mà lưu chuyển tuần hoàn không dứt, bộc lộ tất cả sự thần kỳ của tự nhiên tạo hóa. Nhân lúc tôi đang quan sát địa hình, Tuyên Béo đã lấy lại sức, liền thò nửa người trong bộ xương cá voi nhòm ngó các xác cổ. Minh Thúc cũng kéo cổ Thái bước lại gần, bảo cậu ta dập đầu bái lại tổ tiên. Lão khổng già nói, đây là tổ tiên của đảng nhân đấy. Nếu tổ tiên nhà cậu có linh, nói không chừng lại có thể phù hộ chúng ta bình yên trở về cũng nên. Cổ Thái chẳng hiểu rõ tổ tiên mấy nghìn năm trước của mình là gì. Có điều nhìn thấy cái xác cổ vẫn nảy sinh lòng kính sợ, liền quỳ rạp xuống dập đầu, chắp tay trước ngực làm theo Minh Thúc, xì sụp bái lại mấy lượt. Tuyền Béo hỏi Minh Thúc, cái bác Minh này lắm chuyện thế, đào rồi bán rồi lại đào, cả đời bác buôn đi bán lại bao nhiêu cái xác cổ rồi, sao đến đây lại còn làm ra vẻ nọ kia dập đầu bái lại cái quái gì chứ? Tôi đang tưởng bác định ôm mấy cái cương thi này về bán giá cao kiếm lời nữa cơ, nhưng mà biểu hiện của bác thật khiến cho tôi thất vọng quá đi. Thôi đứng sang một bên đi, đúng là già rồi mà còn chẳng nên thân nữa. Minh Thúc rầu rĩ nhăn mặt nói, nè đừng có đem chuyện xưa so với chuyện nay nữa, giờ đang là lúc khó khăn, bị chôn chân cả lũ ở dưới đáy biển thế này, cơ hội sống sót trở về thật là mong manh như là khói, còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến giá cả cái xác cổ này thế nào chứ. Hiện tại dĩ nhiên là nhớ ra thần Phật nào thì bái vị ấy ngay, nói không chừng bái trúng biết đâu chúng ta có thể thoát khỏi cơn khốn đốn mà trở về. Nếu không, cái thằng Béo nhà cậu bảo xem chúng ta còn làm cái gì được nữa đây. Tuyền Béo đặt ngọn đèn sát giao nhân xuống đất nói, theo tôi ấy là... Nói thật lòng, rơi vào cái tình cảnh này tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Tôi chẳng qua là bị ép phải hành động theo sự chỉ dẫn của lý trí mà thôi. Lời vừa dứt, cậu ta liền sử dụng thủ đoạn của Mô Kim Hiệu Quý, nâng một cái xác lên, dùng đầu gối thúc lên gáy cương thi, một tay giữ chặt đỉnh đầu, một tay bóp vào xương gò má, ý đồ khiến cho thi thể phải nhả cái viên trụ nhan châu ngậm trong miệng ra. Tôi vội ngăn Tuyền Béo lại, chuyến này ra biển vớt thanh đầu đã đủ lắm rồi. Trong mộ cổ này toàn là thi thể cổ tiên của cổ Thái, ngậm ngọc nghìn năm chết mà không thối rửa. Vì lý do tôn trọng nên thông thường không gọi là cương thi hay là bánh tông mà gọi là cương nhân. Lúc này tốt nhất cũng không nên kinh động bọn họ thì hơn. Bằng không tuy trong mộ sinh khí rất thịnh, song một khi trụ nhan châu tích tụ tinh hoa của khí âm bị lấy ra, cương nhân đã được bảo tồn mấy nghìn năm sẽ lập tức hóa thành bột mịn. Chuyến này chúng tôi ra biển là để vớt thanh đầu chứ không phải vào quy khư trộm mộ. Vì vậy làm chuyện gì cũng không nên thái quá. Tôi vừa ngăn cậu ta lại vừa nói, tổ sư gia đã dạy rồi, lòng tham chính là nơi ẩn tàng nguy cơ thiên hạ đại loạn. Chúng ta còn phải nghĩ cách sang Mỹ hưởng phúc mấy chục năm nữa. Bao năm nay sóng to gió lớn gì cũng đã trải qua rồi, mất mạng ở đây thì thật là uổng phí quá đi. Tuyền Béo nghe tôi khuyên giải điều hơn lẽ thiệt một hồi, rốt cuộc cũng nghĩ thông, lưu luyến chui ra khỏi bộ xương cá voi. Tôi mặc dù không muốn đụng đến mấy cái cương nhân Nam Hải này, song cũng muốn xem thử coi trong bộ xương cá voi ấy có những gì, những mong có thể phát hiện ra những đầu mối gì đó giúp chúng tôi thoát khỏi chốn này hay không. Xương đầu cá voi nửa khép nửa mở, cũng không phải rất to, nhưng mà để đặt xác chết thì còn rộng rãi chán. Bên trong còn có một số vật bồi tán nữa, nên xem ra nó có vẻ giống mộ thất hơn là một chiếc quan tài. Tôi chỉ cần khom người chui qua miệng cá là có thể vào bên trong. Nằm cái xác cổ còn bảo tồn nguyên vẹn, lặng lẽ nằm một hàng. Sơ Lê Dương cũng muốn xem rõ hơn, bèn bật đèn pin lên, chui theo sau tôi vào mộ thất. Bọn Minh Thúc cũng muốn vào xem, nhưng mà bên trong quá chật hẹp rồi, nhiều người quá thì không nhúc nhích được. Tôi đành bảo họ đứng ở bên ngoài, giơ ngọn đèn chiếu sáng, cũng đồng thời đề phòng có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Trong chốn âm u đen tối dưới lòng biển sâu này, trời mới biết có giống quái vật gì ẩn náu. Tuyệt đối không thể chỉ cắm đầu cắm cổ nhìn về phía trước mà quên cảnh giác phía sau. Tôi và Sơ Lê Dương một trước một sau, hết sức cẩn thận bước qua bên cạnh năm cổ cương nhân Nam Hải, đi sâu vào mộ thất. Chúng tôi ngồi xổm xuống rọi đèn pin nhìn mấy thi thể, chỉ thấy năm cái xác này có ba nữ hai nam. Thi thể nam một già một trẻ, phục sức chắc đều đã quá thành bụi cát cả, phủ một lớp da rồng khô khốc. Da rồng thực chất là da của một loại cá biển có vảy rực rỡ, đầu mọc sừng, hiện đã tuyệt chủng. Cả năm cái xác phủ kín da rồng, chỉ để lộ phần đầu. Xác của ông già ở mé bên lộ ra một nửa cánh tay, da ngăm ngăm đen, khuôn mặt hơi hõm, nhưng mà nước trong cơ thể có trụ nhan châu giữ lại, cho nên không bị thối rữa. Trên đời này cũng chỉ có Nam Hải Minh Châu ở vùng biển vực xoáy san hô thấm đẫm hải khí mới có tác dụng kỳ diệu như vậy thôi. Tôi rút dao găm ra, đâm khẽ lên cánh tay của ông già ấy một nhát. Không ngờ da thịt cương nhân cứng như sắt thép, tôi chưa từng gặp qua xác cổ nào như thế này. Có lẽ nó đã được xử lý bằng phương pháp chống thối rữa đặc biệt của vùng ven biển. Cái xác này dường như rất giống với cái xác Tần Thủy Hoàng gặp khi tuần du xuống phương Nam. Sơ Lê Dương thấy tôi nói vậy khẽ hỏi, anh lại làm bừa rồi, lấy dao đâm xác chết người ta làm cái gì chứ? Tôi đáp, thử một chút xem có thi biến hay không ấy mà, giờ xem ra lo lắng của tôi là thừa rồi. Quy Khư là quyệt nhãn của mạch Nam Long, sinh khí cực thịnh, bình sinh tôi chưa từng thấy nơi nào như vậy bao giờ. Mấy cái cương nhân này sắp quá thạch đến nơi rồi, không lo bị thi biến nữa đâu. Sơ Lê Dương gật đầu, giơ đèn pin quét quanh một lượt, phát hiện ra trong mộ thất có khá nhiều món đồ bồi tán. Chuyện bồi tán minh khí theo người chết từ thời đồ đá đã có rồi, không chỉ ở riêng Trung Quốc, mà các nền văn minh cổ trên thế giới đa số đều có tập tục bồi tán vật dụng theo người chết. Trong bộ xương quá thạch của con cá voi có xương cốt của các loài thủy tộc cùng vô số món khác chồng lên nhau được sắp đặt thành hình chữ nhật trong mộ thất. Ngoài các loại lu, giò và mai rùa khai ngọc, trong này còn có một cái đỉnh đồng thao tạo hình rất kỳ quái. Theo chế độ lễ nghi của nhà Chu, đỉnh có ba chân, nếu thiên tử hạ táng, trong mộ có thể chôn theo chín cái đỉnh. Thời bấy giờ, đồng thao là báu vật quốc gia, bồi tán chín đỉnh là nghi thức chỉ của thiên tử mới xứng được hưởng. Bên dưới thiên tử phân thành năm cấp, công, hầu, bá, tử, nam. Dù là công tước ở bậc tôn quý nhất trong hàng quý tộc cũng không đặt chính đỉnh trong mộ của mình, bằng không sẽ bị coi là giả tâm mưu phản. Thứ ở trong mộ huyệt này hình dạng như cái đỉnh, không phải loại thường. Thân đỉnh to lớn chia làm 8 mặt, bên dưới có 9 chân, cao chừng nửa mét. Tuy thấp thì có thấp, nhưng chắc không phải là cái quỷ. Chợ đồ cổ Phan Gia Viên chẳng mấy khi xuất hiện hàng thật từ thời kỳ đồng thao cả, nhưng mà hàng giả thì nhan nhản khắp nơi. Vô khối kẻ đi buôn đem khẩu quyết giám định đồ đồng để mà lòe khách,